Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 107, thì ra ngươi là như vậy. Linh Ngọc Mễ Phi Dịch mờ mịt nhìn Vân Phi Dương lấy ra mấy cái Linh Ngọc Mễ, tiếp tục cho Liêu Thanh cùng Dư Hề, theo bản năng nắm thật chặt nắm trong tay mấy hạt. Chẳng lẽ những này Linh Ngọc Mễ là theo Vân Phi Dương động thiên phúc địa bên trong trồng ra đến? Phi Dương, trong tay của ta những này cũng là ngươi tại động thiên phúc địa bên trong trồng sao? Thân thủ cho Vân Phi Dương nhìn trong lòng bàn tay được bảo hộ rất tốt mấy khỏa Ngọc Mễ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Đúng vậy, ta đem trong sân Linh Ngọc Mễ đều chuyển rời đến động thiên phúc địa bên trong. Ta nuôi Kha Lực Lĩnh Yến Hằng cũng tại động thiên phúc địa bên trong xử lý Linh Ngọc Mễ. Phi Dịch vẻ mặt biến đổi, không biết suy nghĩ cái gì. Dư Hề cùng Liêu Thanh không thể tưởng tượng nổi xem lấy trong tay mấy khỏa Linh Ngọc Mễ. Tiểu xảo mượt mà Linh Ngọc Mễ kim hoàng, trong tay lăn qua lăn lại ngoài ý muốn đáng yêu. Chỉ là thứ này đi, không gặp qua kỳ sao? Phi Dương, người này Linh Ngọc Mễ bảo đảm chất lượng kỳ là bao lâu a? Liêu Thanh hỏi. Bảo đảm chất lượng kỳ? Tu chân giới còn có bảo đảm chất lượng kỳ cách nói này? Vân Phi Dương ngẩn người. Cái này ta cũng không rõ ràng. Đại khái bên trong ẩn chứa linh lực không có liền sẽ hư mất đi. Dù sao cái gọi là linh thực đều là bị linh khí dễ chịu sinh ra tiến hóa thực vật. Chỉ cần có được linh lực liền sẽ có lấy cường đại công hiệu. Nếu là có thể bỏ đi trong đó linh lực, hẳn là biến thành phổ thông thực vật đi. Đại khái, Liêu Thanh nhìn về phía Dư Hề. Dư Hề hiểu ý kiểm chắc một chút. Có chừng nửa năm, ta cũng không chắc chắn lắm. Dù sao Linh Ngọc Mễ thuộc về nguyên liệu nấu ăn, ta chỉ có thể mơ mơ hồ hồ kiểm tra đến. Mới nửa năm, Liêu Thanh có một tia thất lạc. Phi Dương, này Linh Ngọc Mễ ăn đi sẽ gia tăng may mắn giá trị sao? Liền cùng loại với đan dược cái loại này, thời gian nhất định bên trong có thể gia tăng thuộc tính. Vẫn là nói chỉ có thể mang theo. Dư Hề đối với cái này biểu thị nghi hoặc, dù sao cũng là thức ăn. Đến cùng như thế nào mới có thể tính thành công sử dụng? Ăn hay là không ăn? Đó là cái vấn đề. Vân Phi Dương biểu thị, hắn thật cái gì cũng không biết. Các sư thúc có hay không kiểm tra may mắn giá trị phương pháp? Ngược lại là có thể thí nghiệm 1-2. May mắn giá trị làm sao kiểm tra? Dư Hề lắc đầu. Thế nhưng là khí vận không phải có thể dò xét sao? Khí vận là có thể dò xét, nhưng là chỉ có thể dò xét đến cái này người khí vận mạnh yếu. Tương đối tỉ mỉ địa phương liền dò xét không rõ ràng. Cũng không phải chỉ số định lượng. Dư Hề dừng một chút, kế mà nói rằng, khí vận cũng không hoàn toàn tương đương may mắn giá trị. Nếu như nhất định phải nói đưa ra bên trong khác biệt, khí vận thì tương đương với cuộc đời của ngươi đều rất hạnh phúc. May mắn giá trị thì là ngươi ngày nào đó nhặt được một khối linh thạch. Nói như vậy ngươi có thể hiểu được sao? Vân Phi Dương nghĩ nghĩ, kỳ thật khí vận liền đại biểu người này chỉnh thể vận thế. Mà may mắn giá trị thì tương đương với một thời điểm nào đó đột nhiên thông suốt chứ sao? Rõ ràng, được rồi, những này Linh Ngọc Mễ liền giao cho chúng ta nghiên cứu. Ngươi nên làm gì đi. Dư Hề cùng Phi Dịch lên tiếng chào liền rời đi. Hắn muốn cùng Hòa Thụy hảo hảo nghiên cứu một chút cái đồ chơi này. Nói không chừng thật có thể đối chú nhan đan nghiên cứu có trợ giúp. Liêu Thanh nhìn Dư Hề dáng vẻ liền biết hắn muốn đi nghiên cứu. Liền yên tâm đem chính mình mấy khỏa Linh Ngọc Mễ thu vào. Sau đó theo động thiên phúc địa bên trong tìm ít đồ cho Vân Phi Dương. Cái này ngươi cầm, thứ này gia nhập vào phù triện bên trong, sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nháy mắt mấy cái, cũng không đợi Vân Phi Dương nói lời nói. Liền rời đi, đây chính là cái thứ tốt a. Hy vọng Vân Phi Dương có thể hảo hảo lợi dụng. Vân Phi Dương nhìn trong tay kia một túi không biết tên bột phấn. Không hiểu có loại không thơm cá khô. Vẫn là trước để đứng lên đi. Liêu Thanh Sư thúc nhìn trầm ổn. Trên thực tế cũng là hố hàng. Phi Dịch không có thẳng mình kia hai cái sư đệ muốn làm gì. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là trong tay thần kỳ Linh Ngọc Mễ. Trách không được hắn có thể cảm giác được Linh Ngọc Mễ bên trong khổng lồ tinh khiết lực lượng. Nếu như nói là Vân Phi Dương tư nhân động thiên phúc địa bên trong sinh ra. Này liền có thể giải thích rõ. Trừ tà, phá tà, trừ tà chi lực tuyệt đối thuộc về lực lượng cường đại chủng loại. Thậm chí tại một chút tà khí liên tục xuất hiện giao diện bên trong. Loại lực lượng này tuyệt đối là chí cao vô thượng. Ai có thể có được loại lực lượng này? Tuyệt đối là đứng tại chúng sinh chi đỉnh tồn tại. Tuy nói tại tu chân giới 10 phần gân gà, nhưng là từ khắc chế thiên ngoại yêu ma thượng liền có thể nhìn ra. Này ẩn chứa trong đó lực lượng không thể khinh thường. Tất cả mọi người biết, không tịch môn Phật đạo chi lực một mực là tiêu diệt thiên ngoại yêu ma trụ cột vững vàng. Phật lực đối với trấn áp thiên ngoại yêu ma có thân phận cường đại tác dụng khắc chế. Thế nhưng là liền xem như vậy, cũng tuyệt đối không đuổi kịp Linh Ngọc Mễ tác dụng khắc chế. Có thể so với Phật Quang Xá Lợi Tử A, năng lượng độ tinh khiết thượng rất là tiếp cận, chỉ là trên lực lượng so Xá Lợi Tử nhỏ hơn nhiều lắm. Thế nhưng là Phật Quang Xá Lợi Tử cỡ nào khó được. Phật Niết Bàn về sau, sắc thân di cốt lưu lại Xá Lợi, Phật đạo người, cả đời chỉ lưu một viên Xá Lợi, mỗi một khỏa Xá Lợi đều đại biểu một vị đức cao vọng trọng Phật tu. Nếu là Phật tâm không đủ, thậm chí còn không để lại, mà Vân Phi Dương những này Linh Ngọc Mễ, chính là nghĩ trồng bao nhiêu, vui vẻ qua đi chính là đau đầu. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, mặc dù sẽ không có người đến cướp đoạt những vật này, nhưng là đám kia Phật tu tuyệt đối sẽ đối Vân Phi Dương nhìn chằm chằm. Trách không được a, niệm vô kia con lừa chọc cố chấp như vậy, xem ra là sớm có đoán trước a. Phi Dương, ta có việc muốn nói rõ cho ngươi. Phi Dịch híp híp mắt, xem trước khi đến quyết định không cần sửa đổi. Tuyết Lý đại nhân lời nói sự tình, liền làm Phi Dương đi giải quyết tốt. Trưởng môn sư bá mời nói, chỉ là không biết này có tính không sư điệt cho đại điện trả nợ một trong. Vừa nghĩ tới Vân Phi Dương coi như thức thời, một giây sau liền bị nghẹn muốn đánh người. Cắn răng nghiến lợi gạt ra một chữ, tính, tốt, trưởng môn sư bá mời nói, Tuyết Lý Tông chỗ Tây Nam. Thủ hộ phía Tây Thiên Tuyệt dãy núi cùng mặt phía Bắc Vô Tận Băng Uyên chỗ giao giới. Gần nhất ẩn ẩn có dị tượng xuất hiện, chắc là có thú triều xuất thế. Cần các phương môn phái đi tới viện trợ. Đệ tử biết được, nhưng là trưởng môn sư bá. Đệ tử một người sợ cũng không giúp đỡ được cái gì đi. Ta còn chưa nói xong, người gấp cái gì, thú triều có đủ loại. Xuất hiện địa phương cũng không cố định, mà Tuyết Lý đại nhân tựa hồ nhận được Thất Tinh đại nhân lời nhắn. Cần các môn phái ra thế hệ tuổi trẻ đệ tử một người, tạo thành đặc thù tiểu đội, đi tới thú triều trung tâm. Thế hệ tuổi trẻ, trưởng môn sư bá là muốn giao cho đệ tử sao? Không sai, giao cho ngươi. Về phần tại sao là thế hệ tuổi trẻ, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Đến lúc đó Tuyết Lý đại nhân sẽ cùng các ngươi nói rõ chi tiết. Không biết kỳ hạn vì sao, mau chóng, thời gian cụ thể còn không rõ ràng. Bất quá ngươi còn là đến kịp đi một chuyến không tịch môn. Đối với Thương Liên đại nhân chờ mong, hắn vẫn là không có quên. Phi Dịch từ đáy lòng, cũng không muốn Vân Phi Dương tiếp xúc không tịch môn. Nhưng là nếu như là đi tìm phiền toái lời nói, hắn không ngần ngại chút nào. Trưởng môn sư bá, kia liên quan tới ta Thiên Hàng ân trạch nguyền rủa chuyện nhưng làm sao bây giờ a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,